Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thứ 92 chương Hiên Viên Nguyệt Chi Tử. Nguyệt ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Là ai bị thương ngươi? Chỉ Nhu xót xa trong lòng kêu, trái tim vô cùng sưng khó chịu, không nghĩ đến giờ khắc này hắn còn đang nói đùa. Ta đi chỗ mà đi, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng lại lần nữa tràn ra một ngụm yêu dị cả độc dược. Máu, như vậy nhìn thấy mà giật mình, hô hấp lại càng thêm yếu ớt khởi đến, nhìn kia yêu dị nhìn thấy mà giật mình như mực nước vết máu. Chỉ Nhu đáy lòng dâng lên âm thầm sợ hãi, vội vàng muốn khăn tay vì hắn lau sát, không có tìm được, liền dùng tay vì hắn lau khóe miệng máu. Tựa hồ như vậy là có thể khống chế kia yêu dị máu lan tràn ra. Nhu Nhi, đây là lo lắng cho ta sao? Thật lâu, bạn Hiên Viên Nguyệt nhẹ xuyễn thanh, yêu mị con ngươi thấm tiểu ý nói. Đồ lúc nào, ngươi còn có tâm đùa giỡn hay sao? Chỉ Nhu nghe nói, nhìn kia thấm tiểu ý con ngươi. Trong lòng vô cùng cay đắng nói Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu bộ dáng. Đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ ngọt ngào. Suy yếu nói, nguyên bản ta đi Lam Phong Hoàng Cung trộm được Ngọc Tỷ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lam Phong Hoàng Cung còn có một trấn cung chi bảo. Chính là cửu chuyển đi ngược triều đan, cho nên mượn gió bẻ măng thấu đi ra, Hiên Viên Nguyệt như mực máu lại lần nữa theo khóe miệng chảy. Ra đến Chỉ Nhu nghe nói, toàn thân run lên, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Vừa ngươi cho ta ăn là cửu chuyển đi ngược triều đan, thanh âm êm ái mang theo một tia nghẹn. Ngào cửu chuyển đi ngược triều đan nghe nói là trên đời này kỳ dược. Nghe nói là 3 năm trước đây Lam Phong đế đăng cơ thời gian lấy được. Không biết là thật hay giả. Nếu như là giả, Nhu Nhi sẽ phải xui xèo. Lại lần nữa bị ta liên lụy, Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm tính toán nhẹ nhõm cười. Thế nhưng mỗi cười một cái. Khóe miệng như mực máu lại một lần nữa tràn ra tới, nếu như là thực sự. Võ công của ta liền hội khôi phục phải không? Chỉ Nhu thanh âm êm ái nghẹn ngào nói cửu chuyển đi ngược triều đan. Là thế gian kỳ dược, có võ công người ăn. Võ công hội đề cao sổ không chỉ gấp 10 lần, mà võ công của nàng tận phí. Phục dụng, võ công cũng sẽ khôi phục Nhu Nhi thực sự rất giải ta, Hiên Viên Nguyệt thanh âm càng lúc càng. Suy yếu, như mực máu chảy rộng hai má, đau đớn mồ hôi lẫn vào máu thiếp hợp ở như tuyết sợi tóc thượng. Chật vật cực kỳ quỷ dị, khủng bố cực kỳ, thế nhưng yêu mị trong mắt trong đích thực tình lại không ai bằng Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi. Thấm kia nồng đậm thâm tình nhìn Chỉ Nhu, suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên, ta Hiên Viên Nguyệt đại khái làm quá nhiều lỗi sự, bây giờ báo ứng tới. Hiện tại bộ dáng của ta nhất định rất xấu. Nguyệt, không muốn nói như vậy. Nói cho ta biết, muốn thế nào cứu ngươi. Nói cho ta biết, Chỉ Nhu thanh âm êm ái nghẹn ngào nói. Trước mắt khủng bố cảnh tượng làm cho nàng mất đi bình tĩnh. Cứu, Nhu Nhi vì sao còn phải cứu ta đâu. Ta chết ngươi thực sự là có thể thoát khỏi ta. Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm cười khổ mà nói. Đúng nha. Từng nàng là bao nhiêu hy vọng Hiên Viên Nguyệt tử, lại không có nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt hội như vậy thê thảm chết ở trước mặt của mình. Như vậy chật vật không chịu nổi, như vậy làm cho lòng người đau, lòng của nàng ở đau, của nàng toàn thân đô ở đau, mảnh khảnh bàn tay thượng lây dính kia như mực máu, tựa hồ đem máu của nàng dịch đông lại bình thường, rất lạnh, Hiên Viên Nguyệt, ngươi muốn chết, ngươi đi cái khác phóng tử. Đừng chết ở trước mặt của ta ô uế mắt của ta, Chỉ Nhu nhìn như vậy Hiên Viên Nguyệt đáy lòng bỗng. Nhiên dâng lên nhẹ nhẹ tức giận, Hiên Viên Nguyệt nghe nói bật cười. Thế nhưng ta nghĩ thấy Nhu Nhi cuối cùng một mặt, ta thực sự vô pháp buông ngươi ra tay. Vô pháp buông tha ngươi, cho dù tử, cũng muốn chết ở Nhu Nhi bên người, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi tràn ngập thâm tình nhìn nàng. Hình như cho dù tử cũng muốn khắc dưới đáy lòng quyết không buông tha bình thường. Chỉ Nhu nghe nói, đáy lòng chợt run lên, một nói không rõ phức tạp dây dưa lòng của nàng. Dây dưa rất đau, rất thật, kia đau lòng tức giận lại lần nữa tan thành mây khói. nói cho ta biết, thế nào cứu ngươi, chỉ nhu không được vì hắn lau chùi khóe miệng máu. Đêm kia như tuyết sợi tóc đặt ở sau tai, nghẹn ngào nói, lúc này Hiên Viên Nguyệt bộ dáng, như một thanh chùy thủ bình thường, hung hăng điêu khắc ở đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong. Nàng mặc dù không biết vì sao lại như vậy, thế nhưng nàng không hy vọng Hiên Viên Nguyệt hiện tại liền tử. Ta Hắc Quả Phụ cắn được, máu đã trình hiện ra màu đen, không có bất kỳ hy vọng, giọng nói hạ xuống. Hiên Viên Nguyệt khí không ngừng thở hổn hển. Hắc Quả Phụ là một loại kịch độc vô cùng nhện, chỉ cần bị hắn cắn được, hồi thiên thiếu phương pháp, thân thể không thể nhúc nhích, mỗi động một chút, máu liền hội như châm thứ bình thường sao, kích thích cốt tủy, mà Hiên Viên Nguyệt cư nhiên hồi đến nơi này, có thể thấy hắn thừa thụ như vậy tuyệt đỉnh đau đớn. Vì cửu chuyển đi ngược chiều đan, ngươi liền áp như vậy sao? Hiên Viên Nguyệt ngươi đây là chuộc tội ta không tiếp thụ. Ta đời đời kiếp kiếp đô sẽ không tiếp nhận, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống chỉ nhu hai má. Ngực một chút chút đau xót, ta cũng không biết chính mình hội trúng độc. Hiên Viên Nguyệt cười khổ. Nếu như có thể, ta cũng không muốn liền chết như vậy đi, bởi vì ta còn muốn có nhu nhi đâu. Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm đứt quãng nói. Vì sao đến bây giờ ngươi còn muốn nói như vậy? Chỉ nhu không hiểu. Thực sự không hiểu, Hiên Viên Nguyệt lúc này sinh mệnh dường như mây khói bình thường. Phong nhẹ nhàng một thổi, liền hội biến mất không thấy. Vì sao suy yếu thanh âm mang theo kiên định được không buông tha đâu? Bởi vì ta yêu Nhu Nhi, thực sự thật yêu, yêu như thế chật vật. Nhu Nhi như vậy chán ghét ta, thế nhưng ta không buông tha không được. Kia chính là so với chóc máu của ta thì còn muốn đau. Ngươi nói, ta thế nào yêu quý người của chính mình, sao có thể cho phép chính mình thừa thụ như vậy đau đâu. Thế nhân thường nói, yêu một người, chính là nhìn nàng hạnh phúc vui vẻ là được, kia đều là một thí. Yêu một người, không chỉ muốn nàng hạnh phúc, còn muốn có nàng, nếu không cuộc đời này sống uổng, cái gì khẩn cầu kiếp sau gặp lại đến. Kiếp này cũng không có đem năm, còn khẩn cầu cái gì kiếp sau, cho nên ta yêu ngươi, sẽ phải đạt được ngươi, Hiên Viên Nguyệt một hơi nói xong. Không ngừng thở hổn hển, mồ hôi hoặc là như mực máu ở trên mặt khắp nơi lủi lưu. Sợi tóc mất trật tự, như tuyết sợi tóc lúc này hắc như mực bình thường, toàn thân là máu, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vì thống khổ trở nên vặn vẹo, toàn thân đồ ở cực kịch run rẩy. Đau muốn chết bộ dáng, dường như, đang ở trải qua trên đời tàn bạo nhất cực hình, chỉ nhu đáy lòng xẹt qua một tia chưa bao giờ có cường liệt sợ hãi. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đau, chỉ nhu trong giọng nói mang theo cực lực áp chế run rẩy cùng đau lòng hô. Nguyệt, xin lỗi, Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhu nhi kiếp này ta không hối hận của chúng ta các loại. Mặc dù nhượng các ngươi đau, khó khăn như vậy quá, thế nhưng lại làm cho biết cái gì là yêu, cái gì là khắc cốt ghi tâm yêu, là ngươi nhượng ta hiểu được tất cả, là ngươi nhượng không ở cô đơn. Nhu nhi nhất định nói ta thật là ích kỷ, thế nhưng cảm tình chính là ích kỷ, Hiên Viên Nguyệt suy yếu mờ ảo thanh âm vang lên. Ngay cả kia yêu mị con ngươi cũng muốn cực lực mở nhìn chỉ nhu. Nguyệt không cần nói. Không cần nói, chỉ nhu thanh âm nghẹn ngào nói. Lòng của nàng đau như đau rào bình thường. Chưa bao giờ nghĩ tới đối mặt Hiên Viên Nguyệt tử nàng hội như vậy đau. Ta chỉ muốn đem nắm cơ hội cuối cùng, nhu nhi ta yêu ngươi, Hiên Viên Nguyệt cực lực giơ tay. Lên nghĩ chạm đến chỉ nhu hai má, loảng xoảng đương một chút. Tay rơi vào trên giường, Hiên Viên Nguyệt lưu luyến nhắm hai mắt lại. Nguyệt, chỉ nhu con ngươi chợt phóng đại, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Nguyệt cứ như vậy mắt mở trừng trừng ở trước mặt của mình chết đi. Nguyệt, ngươi còn đang gạt ta có phải hay không, ngươi cho là như vậy ta liền tha thứ ngươi có phải hay? Không, ngươi cho là nằm lạc chỉ nhu tốt như vậy lừa sao? Hiên Viên Nguyệt ngươi cho dù tử ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Yêu ngươi, Hiên Viên Nguyệt đáp ứng chuyện của ta còn chưa có làm được đâu. không có giúp đỡ ta cứu ra Minh Phong đâu. Ngươi bây giờ tử, có phải hay không đang trốn tránh đâu. Tình ti như mộng, sầu đoạn đầu bạc, hoa nở hoa tàn vọng xuyên bao nhiêu cái thu. Ngàn năm chờ chỉ vì phá kén gặp lại. Cả đời đau chỉ mong ngươi cho ta đọc hiểu. Hồng nhan độc tiêu tụy, nằm cười hoa đào gian. Một giang xuân thủy chỉ vì ngươi mắc cạn. Nâng cốc hát ly biệt, hồi ước huyền ương huyền. Dùng tính mạng đổi vĩnh viễn chú ngươi nội tâm ân y. Sóng lên sóng xuống nguyệt thiếu nguyệt lại viên. Thương hải tang điền xuân đi xuân lại về. Duyên tới duyên đi luân hồi rơi thế gian. Trên trời nhân gian say chưa chợp mắt. Có một loại yêu gọi ngược luyến. Chỉ là không biết thế nào đi yêu. Báo thù, chỉ là tìm cái có thể cùng một chỗ lý do. Mặc dù như vậy đau quá. Ăn năn, tê tâm liệt phế quá. Giữa bọn họ dây dưa nhưng chưa từng đình chỉ quá. Điên cuồng quá, bất kỳ hậu quả. Không quan tâm ngày mai là phủ tiến đến. Như vậy oanh oanh liệt liệt yêu quá. Hạnh phúc sẽ chỉ ở cường liệt dông tố sau mới có thể lặng lẽ tới rồi. Chỉ là không biết bọn họ là phủ có thể hạnh phúc. Chỉ nhu đứng ở trước giường. Mê man nhìn chằm chằm người trên giường. Con người từng đợt co rút lại. Ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng khởi đến. Đột nhiên, nàng cười to lên. Tiếng cười đã mơ màng lại lành lạnh. Sau đó sẽ thứ đem mâu quang chuyển đến trên giường. Cái kia quần áo hồng y phong hoa tuyệt đại. Chí tử đều phải dây dưa hiên viên nguyệt của nàng. Lúc này yên tĩnh nằm ở trên giường. Khủng bố cực kỳ quỷ dị. Từ nhỏ nàng liền rời xa tầm mắt của hắn. Bởi vì hắn là một nguy hiểm người. Nhưng cũng nhất định hiên viên nguyệt dây dưa. Chỉ nhu trong ánh mắt bỗng nhiên có đục ngầu. Dường như xông vào một loại mơ màng dục vọng bàn. Càng lúc càng sâu thamani lồng ngực chung nóng đau đớn muốn nổ tung lên. Bí mật mang theo không nói gì cay đắng cuộn trào mãnh liệt dâng trào tràn ngập. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng nghe không được. Chỉ có trong trí nhớ. Bọn họ gắn bó cùng một chỗ thời gian. Phu nhân, phía sau thanh âm trầm thấp mang theo một mặt kinh ngạc. Phu nhân, phía sau cấp thiết tiếng kêu kéo chỉ nhu mạch suy nghĩ. Chỉ nhu chuyển con ngươi nhìn xuất hiện không gió và kinh vân. Lại nhìn đến đó mà chợt lóe rồi biến mất tiểu ý. Chỉ nhu kia con ngươi trống rỗng lập tức thoáng qua một mặt tinh quang. Nhìn trước mặt hai thuộc hạ. Hết chương.